Phong thủy đế sư 23 chương 213 tử khí Tần Phong bắt đầu lu bù lên. Chủ mộ thất cửa thạch thất cũng không lớn. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, sân vậy là đủ rồi. Phương Mạc Khải ba người bị Tần Phong an bài ở thạch thất trong góc. Lối đi khẳng định không thể đứng lập. Phương Mạc Khải trước vẫn còn lo âu lối đi cơ quan sự tình. Bây giờ đang ở Tần Phong xem ra. Cái vấn đề này đã không cần lo lắng. Sau đó là có thể giải quyết hết. Bởi vì này chủ mộ thất môn một khi mở ra, như vậy này ngàn năm đế vương trong mộ ẩn chứa ngàn năm tử khí sẽ trực tiếp bộc phát ra. Đây cũng là Tần Phong muốn bố trí thủ đoạn một cách nguyên nhân. Ngàn năm đế vương mộ hấp thu lục bàn sơn long mạch long oán khí, lại còn dưỡng thi hạn bạc. Trong này có bao nhiêu âm sát tử khí, căn bản là không có cách phỏng đoán. Nếu như tùy tiện mở ra, trực tiếp đối kháng mà nói, đừng nói định khí cảnh giới thi triển cấm thuật rồi. Coi như ngươi là thừa khí cảnh giới tới, thi triển cấm thuật cũng không hiệu nghiệm. Trực tiếp chơi xong. Đơn giản tỉ dụ, trước mắt này cổ mộ giống như một cái tràn đầy khí tuần hoàn thai. Một khi khí cửa bị mở ra, bên trong cường độ cao chất khí tại áp cao ép phá xuống, nhất thời oanh lăn mà tới. Và lại chính là cửa đá trước là mấu chốt. Cổ mộ trước cửa có nguy hiểm, đây là giới phong thủy trung bình biết. Huống chi như vậy ngàn năm đế vương mộ đây sau nửa giờ, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Nhìn một cái trống giống màu trắng ba lô, phù lục chỉ có trên người này mấy tờ rồi. Lần này sau khi trở về, lại được tốn thời gian đi vẽ chuẩn bị một ít. Thu liếm những thứ này ngổn ngang suy nghĩ, Tần Phong đi tới Phương Mạc Khải ba người trước mặt. Phương giáo sư, chờ chút ta nói bắt đầu. Các ngươi liền đốt tay này bên trong phù lục. Nhớ, sau khi đốt ngàn vạn lần không nên rời tay. Phù lục lửa sẽ không đốt thương các ngươi. Cái này không cần lo lắng. Tần Phong giao phó. U-V-Q-Q-M. Phương Mạc Khải ba người gật gật đầu. Mới vừa rồi nửa giờ, Tần Phong đã đem sự tình nghiêm trọng tính nói cho bọn họ. Một khi chuyện làm có phân nửa bất chắc, vậy rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Sau khi giao phó xong, Tần Phong không có nói gì nhiều. Nên nói đã nói. Trở lại chủ mộ thất cửa. Nhìn này rất nặng cao lớn cửa đá, Tần Phong hít thở một hơi thật sâu. Mở ra cửa đá cũng không khó, khó thì khó tại cửa đá sau đó nguy cơ. Lúc này Tần Phong theo màu trắng móc trong ba lô ra ba chỗ hương dài, sau khi đốt tại cửa đá bên cạnh cắm tốt. Sau đó lại lấy ra một cái tiền giấy đặt ở phía trước cửa đá bốc cháy. Đây là thuộc về âm bái. Tại giới phong thủy bên trong, thuộc về rất thiên môn một loại thuật pháp. Cũng là một loại bất thành văn quy củ. Bất kể trong cổ mộ chủ nhân là ai, hoặc là sẽ biến thành gì đó, mở ra trước cũng là muốn tế bái. Từng cái ngành nghề đều có chính mình quy củ. Những quy củ này nhìn bề ngoài cũng không có chỗ nào xài. Thật ra tuân thủ là ngành nghề ranh giới cuối cùng cùng lòng người. Tựu giống với mở khóa tượng mở khóa sau đó không vào ra môn, cho dù là uống một hớp nước cũng sẽ không đi vào uống. Không nên hỏi tại sao, bởi vì đây là bọn họ này một nhóm ranh giới cuối cùng. Không vào ra môn chính là sợ tiền bạc động nhân tâm. Lần một lần hai khả năng không việc gì, nhưng dưỡng thành thói quen tiến vào nhiều lần, liền không nói được rồi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Phong từ trong ngực móc ra tám khối mu rùa đánh bóng quẻ tốt búc. Hai chân đi lên rủ dị nhịp bước. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thần tình nghiêm nghị hướng về phía cửa đá. Nhắc tới một trận sau đó, hai tay tung ra một cái. Quẻ bốc ném rơi tại trên đất. Này cổ mộ cũng không phải là bình thường cổ mộ. Chính là Hán tộc đứng đầu chính quy thổ táng mộ. Nhất định là có đặc định cơ quan tới khống chế. Sử dụng bạo lực thủ pháp là căn bản không thể thực hiện được. Cho nên trọng điểm chính là ở nơi này cơ quan bên trên. Tần Phong giờ phút này làm là được dùng quái tượng dò xét cổ mộ cơ quan vị trí. Nhìn quái tượng sau đó, Tần Phong trong lòng cũng hơi hơi có sức lực. Xoay người lại, chính diện hướng về phía cổ mộ cửa đá, trong lòng âm thầm hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể niệm lực trong nháy mắt dâng lên. Chân trái đột nhiên bước lên trước. Một cỗ hùng hậu niệm lực ba động. Theo lòng bàn chân quán vào tấm đá này trong lòng đất. Tần Phong này thi triển chính là lão gia tử dạy hắn tầm long bước. Cũng là giới phong thủy bên trong tương đối có danh tiếng một loại nhịp bước. Theo mặt chữ trên ý nghĩa mà nói. Tầm long bước dĩ nhiên là lấy tìm long mạch. Thực ra không phải vậy. Này cổ mộ cửa đá. Rất rõ ràng. Là vì cơ quan thuật chỗ khống chế. Ở nơi này đường hầm bên trong. Muốn đi tìm cổ nhân chỗ thiết lập cơ quan. Cũng không phải là trong thời gian ngắn có khả năng giải quyết sự tình. Thế nhưng. Cổ nhân thiết kế cổ mộ. Đặc biệt là thầy phong thủy. Thiết lập tính toán cơ quan thuật. Tồn tại một cái rất lớn đặc điểm. Đó chính là chôn sâu dưới đất. Đây cũng là giới phong thủy bên trong một cái tiểu thường thức. Khống chế cửa đá khai quan cơ quan phương pháp. Bao gồm hắn cơ quan cấu tạo. Dĩ nhiên là bố trí dưới đất. Mà tầm long bước còn có một cái rất đặc biệt tác dụng. Đó chính là thăm dò lòng đất. Dùng thông tục một điểm mà nói giải thích. Giờ phút này Tần Phong tựu giống với một đài dò xét ra đa. Lòng bàn chân sử dụng niệm lực lấy đặc thù tần số dò xét phát ra ba động. Sau đó căn cứ loại ba động này phản hồi. Phân tích ra cấu tạo dưới lòng đất chờ một chút một màn này nhìn như rất dài. Thật ra chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mấy giây thời gian Tần Phong cũng đã hoàn thành hết thảy các thứ này. Giống vậy cửa đá cơ quan cũng tìm tòi rõ ràng. Tầm long bước còn có một bước cuối cùng không có bước ra tới. Bước này cũng là mở ra cửa đá cơ quan một bước cuối cùng. Tần Phong biết rõ, lúc này mấu chốt nhất. Bắt đầu. Tần Phong chợt quát một tiếng. Phương Mạc Khải ba người ngay lập tức đốt trong tay phù lục. Mà Tần Phong giờ phút này trong cơ thể niệm lực điên cuồng vận chuyển, thần thức thả ra ngoài đến, nhấc chân phải lên. Theo Tần Phong một cước này đạp xuống đi. Một trận tiếng ầm ầm ầm vang lên, cửa đá chậm rãi bị mở ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại ba động cũng theo trong cửa đá bộc phát ra. Tại cửa đá mở ra kia trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ thêm khiến người sợ hãi tử khí. Trực tiếp từ nơi này trong cửa đá khơi thông đi ra. Này vẫn chỉ là mới bắt đầu, tiếp xuống tới khổng lồ hắc khí, giống như mây đen cuồn cuộn bình thường hiện ra tới. Tần Phong ngay đầu tiên liền lắc mình mà đi theo Phương Mạc Khải ba người đứng chung một chỗ. Sương mù màu đen tràn đầy toàn bộ lối đi cùng thạch thất. Duy chỉ có Tần Phong bốn người góc này không có bị xâm nhập. Bốn người trong tay phù lục. Thiêu đốt. Tản mát ra lam sắc ngọn lửa. Mơ hồ đem sương mù màu đen ngăn cách bởi bên ngoài. Tần Phong giờ phút này cũng là thần tình ngưng trọng. Bốn người ở trong, hắn chịu đựng áp lực lớn nhất. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Hắn còn phải phân tâm quan sát trong cửa đá có hay không có cái khác nguy hiểm. Tử khí chỉ là một phương diện, mấu chốt nhất là kia hạn bạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa đá sau đó cũng không có động tĩnh gì. Một điểm này cũng để cho Tần Phong kia treo tâm, để xuống hơi có chút. Từ từ, sương mù màu đen dần dần yếu kém lên. Trung quy chủ mộ thất tử khí có hạn. Thời gian dài như vậy khơi thông cũng khơi thông không sai biệt lắm. Đến cuối cùng, sương mù màu đen dần dần tiêu tan ở trong đường hầm, hết thảy đều khôi phục bình thường. Phong thủy đế sư 23 chương 214 ảo giác bia Tần Phong bắt đầu lô bù lên. Chủ mộ thất cửa thạch thất cũng không lớn. Nhưng đối với Tần Phong tới nói, sân vậy là đủ rồi. Phương Mạc Khải ba người bị Tần Phong an bài ở thạch thất trong góc. Lối đi khẳng định không thể đứng lập. Phương Mạc Khải trước vẫn còn lo âu lối đi cơ quan sự tình. Bây giờ đang ở Tần Phong xem ra. Cái vấn đề này đã không cần lo lắng. Sau đó là có thể giải quyết hết. Bởi vì này chủ mộ thất môn một khi mở ra. Như vậy này ngàn năm đế vương trong mộ ẩm chứa ngàn năm tử khí. Sẽ trực tiếp bộc phát ra. Đây cũng là Tần Phong muốn bố trí thủ đoạn một cách nguyên nhân. Ngàn năm đế vương mộ. Hấp thu lục bàn sơn long mạch long oán khí. Lại còn dưỡng thi hạn bạc.

này thôn chính là kinh đầu thôn. Nhà ta đời này qua đời khác sinh hoạt tại này. Đã mấy trăm năm lịch sử. Nếu khí trời như thế chi nhiệt. Không biết bốn vị có hay không nguyện đến hàn xá ngồi xuống. Uống ly trà lạnh rồi đi không muộn. Lão đầu sâu bạc đứng ra nói. Thực không dám giấu giếm. Kẻ hèn đang có ý đó. Chỉ là không biết như thế nào hướng chủ nhân mở miệng. Bây giờ các hạ thỉnh tình mời. Thật sự là không thể tốt hơn nữa. Nông phu lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Trong tối rút chính mình một cái tát. Nhiều gì đó miệng. Này bốn cái không biết là người là ruột đồ vật hướng ra lính. Đây chẳng phải là dây vào miệng cọp sao? Nông phu thấy bốn người này sớm có làm khách chi ý. Dưới mắt cũng không dám thờ ơ. Vội vàng đằng trước dẫn đường. Bí mật lại nghĩ phương pháp. Lão đầu dâu bạc xuất ra một cái mật hình đồng thao chai. Chỉ thấy còn lại ba vị lão nhân hóa thành ba đạo khói mù bay vào trong bình. Lão đầu dâu bạc móc ra một đạo phù. Miệng miệng lẩm bẩm. Chỉ thấy kia phù dần dần hóa thành một đạo kim quang phiêu hướng miệng chai che ở phía trên. Nông phu thất kinh. Giơ cái cuốc lên làm phòng vệ tư thái. Không biết lão tiên sinh là người hay dược. Ta chỉ là nhất giới nông phu. Không biết nơi nào chọc phải ngươi. Nếu như không qua. Xin mời lão tiên sinh lòng từ bi. Bỏ qua cho ta đi. Lão đầu sâu bạc nghe được cách này. Cười ha ha. Ngươi yên tâm đi. Ta là người không phải dược. Chính là đạo gia thượng thanh phái Cát Hồng là vậy. Nhìn đến đây Tần Phong hơi có chút ngơ ngác. Cát Hồng chưa có nghe nói qua giới phong thủy có như vậy một cái nhân vật. Hắn xem qua phong thủy điển tịch cũng coi là tương đối nhiều. Chủ yếu là lão gia tử cất giữ tương đối nhiều. Khi còn bé trong lúc rảnh rỗi, người khác nhìn tiểu thuyết võ hiệp. Hắn chính là đem những này điển tịch làm tiểu thuyết nhìn. Cho nên, đối với một ít giới phong thủy trong lịch sử danh nhân, bao nhiêu đều hiểu rõ một chút. Bất quá Tần Phong cũng không có tra cứu sự nghi ngờ này, mà là tiếp tục xem tiếp. Nông phu nghe một chút, nguyên lai là một đạo sĩ treo tâm mới thả đi xuống. Nông phu vội vàng ném xuống cái cuốc, không biết lão thần tiên giá lâm, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm, xin mời tha thứ. Lão đầu dâu bạc nói, không cần giữ lễ tiết, phía trước dẫn đường đi. Nông phu hai tay làm một mời hình dạng, mời lão thần tiên đi theo ta. Bất chi bất giác đã đi rồi hơn nửa chặng đường. Đường núi gập ghềnh. Nông phu thường xuyên hành tẩu ngược lại cũng không cảm thấy được mệt mỏi. Xem xét lại lão đạo sĩ. Vẫn thần thái sáng láng. Nhưng không có chút nào thiếu mệt mỏi thái độ. Nông phu nhớ tới mới vừa rồi lão đạo sĩ tại dưới chân cây liễu nói chuyện. Liền hỏi. Mới vừa không khéo ta cũng đang kia dưới chân cây liễu nghỉ ngơi. Trong lúc vô tình nghe được lão tiên sinh nói đến kinh đầu thôn phía trên mây đen răng kín. Mùa hè nóng bức. Vạn dặm không mây. Lời này kể từ đâu lão đạo sĩ trầm tư phút chốc nói. Nếu ngươi đã nghe được. Chuyện này hôm nay để cho ta gặp phải. Cũng coi là duyên phận. Ta cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Liền cùng nhau nói cho ngươi đi. Mây đen răng kín cũng không phải là trạng thái bình thường. Mây đen cũng phi thường vân. Ngươi chưa từng tu luyện qua đạo thuật. Dĩ nhiên là không thấy được. Này mây đen là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nếu không phải có yêu vật sinh ra tuyệt sẽ không như thế. Vậy theo lão tiên sinh nói. Thôn chúng ta là muốn ra yêu quái sao ta lại hỏi ngươi. Đầu thôn tây kia nhà nhà giàu sang là vì nhà ai nông phu cẩn thận. Suy nghĩ một chút. Kinh đầu thôn bất quá hơn 50 gia đình. Bây giờ chiến loạn. Phần lớn người bụng ăn không no. Gọi là giàu có cũng chỉ có lão thôn trưởng trong nhà. Liền nói. Đầu thôn tây giàu có gia đình kia chính là bản thôn thôn trưởng Lưu Đức Thắng gia. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Gần đây nhà hắn có thể phát sinh qua chuyện gì sao? Nông phu cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật là có. Lão thôn trưởng trong nhà mẹ già thân mắc bệnh nặng. Đêm qua mới vừa qua đời. Lão đạo sĩ vuốt chòm râu nói, vừa có vật chết, có này gì tướng tất thành cương thi. À, cương thi nông phu khi còn bé từng nghe lão nhân nói qua. Sống ở hồng sa ngày, Chết tại Hắc Sa ngày, chôn ở cát bay địa giả sẽ thành cương thi. Nông phu nghe đến đó không mặt có chút sợ hãi, vội hỏi: "Lão tiên sinh, có hay không có cái gì phương pháp phá giải à?" Lão đạo sĩ cười cười nói: "Mặc dù ta Cát Mỗ người trong ngày thường lấy luyện đan vẽ bùa làm chủ, thế nhưng bằng vào ta đạo thuật, đối phó còn con này một cái cương thi vẫn là dễ như trở bàn tay." Nông phu nghe mừng rỡ: "Nếu như lão tiên sinh có thể vì chúng ta thôn trừ đi này hại, chúng ta toàn thôn nhất định đối với lão tiên sinh cảm kích rơi nước mắt. Kiếp sau làm trâu làm ngựa, sẽ không tiếc." Lão đạo sĩ khoát khoát tay: "Làm trâu làm ngựa ngược lại không cần. Ngươi lại dẫn ta tới trước nhà thôn trưởng bên trong thăm dò một chút hư thật đi." Hai người vội vã chạy tới đầu thôn tây lão thôn trưởng trong nhà. Kinh đầu thôn cũng không lớn, hướng đầu thôn tây chỉ có một con đường có thể đi. Đi tới đầu thôn tây, nông phu tay một chỉ: "Lão tiên sinh, này nhà chính là thôn trưởng Lưu Đức Thắng ra." Lão đạo sĩ trên dưới nhìn một chút, trạch viện chính đông cùng hướng đông nam chỗ chúng, còn có cái vũng nước đọng, đại môn mở ở hướng tây nam. Lão đạo sĩ nện bước đi nghiêm vào sân. Sân gian nhà chính chính treo cờ trắng, bên cửa dán câu đối phúng điếu, bên trong viện đắp linh đường, một đám nam nhân ở dập đầu, trong phòng nữ nhân khóc tan nát cõi lòng. Một cái đen thủi quan tài chính bày ra tại gian nhà chính đối diện môn. Nông phu chạy vào bên trong nhà, chỉ chốc lát sau, một cái ước chừng hơn 50 tuổi nam nhân đi ra. Lão đạo sĩ trong đầu nghĩ, vậy đại khái chính là thôn trưởng Lưu Đức Thắng. Thôn trưởng đi tới lão đạo sĩ bên cạnh, trên dưới quan sát hắn liếc mắt, nghiêng mắt nói: "Nghe nói đạo trưởng nói ta ra ma dược lộng hành, không biết có căn cứ gì phải biết. Cơm có thể tùy tiện ăn, mà nói lại cũng không lấy tùy tiện giảng." Lão đạo sĩ đã sớm tính đúng, mở miệng nói: "Bần đạo bất tài, nhưng cũng không phải là lừa gạt mà sống giang hồ thuật sĩ. Mới vừa vào cửa trước, giúp tiên sinh nhìn một chút phong thủy. Chính đông cùng hướng đông nam chỗ chúng có vũng nước, là phạm vào chấn nước cùng tốn nước. Đại môn mở ở hướng tây nam, là khôn môn, cũng chính là phượng môn. Nếu như bần đạo không có đoán sai mà nói, lệnh đường nhưng là mắt có não tật, trước khi chết mục tiêu không thể nhìn thẳng." Phong thủy đế sư 23 chương 216 trong huyễn trận hạn bạc. Lão thôn trưởng liếc mắt nông phu, nông phu vội vàng lắc đầu một cái: "Mẫu thân của ta cao tuổi, mắt có não tật sự tình đã có 2 năm sau khi. Không biết tiên sinh là nghe cái nào miệng nhích giống như tá người ta nói." Lão đạo sĩ khẽ mỉm cười: "Ta không chỉ có biết rõ lệnh đường là chết tại não tật, còn biết các hạ ngài thân thể giống vậy ôm việc gì. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngài dọn vào gian này sân đã có 3 năm lâu chứ?" Thôn trưởng gật gật đầu. Lão đạo sĩ tiếp tục nói: "Ngài có phải không 2 năm trước liền bình thường đau nhức toàn thân, mỗi khi gặp trời mưa càng là đau đớn không thôi. Hơn nữa gần đoạn thời gian qua oai hùng bộc phát, ngài tại vợ chồng chuyện lên trung quy lại là lực bất tòng tâm." Thôn trưởng trong lòng cả kinh: "Chuyện này nhưng là trừ mình ra lão bà ở ngoài, bất luận kẻ nào hắn đều không có nhắc qua. Lão đạo sĩ này quả nhiên có thể nhìn ra, xem ra là thật sự có tài." Mọi người bên cạnh nghe lão đạo sĩ mà nói cười to. Lão thôn trưởng trên mặt có điểm không nhịn được, nói sang chuyện khác: "Đạo trưởng thần cơ diệu toán, chỉ là này người chết biến thành cương thi có thể chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ có người từng thấy. Không biết đạo trưởng có thể hay không vào nhà nói nhỏ." Thôn trưởng cùng lão đạo sĩ đám người đang muốn vào nhà, đột nhiên giữa phòng quan tài đung đưa, mọi người cả kinh. Bên trong nhà nữ quyến nhất thời đình chỉ tiếng khóc, không khí chung quanh thoáng cách an tĩnh lại. Chỉ thấy đen thùi quan tài tả hữu lay động lợi hại. Này quan tài tuy nhiên không là đặc biệt quý giá vật liệu gỗ, thế nhưng ít nhất cũng có 300-400 cân. Người bình thường muốn nghĩ đung đưa quan tài cũng không dễ dàng, huống chi bên trong nằm còn là một vị cao tuổi lão thái thái. Lão đạo sĩ ngẩng đầu nhìn một chút rồi nhìn thiên. Theo trong ruộng đi tới nhà thôn trưởng đã tốn không ít thời gian, hiện tại trời đã tối đi xuống. Không được, mây đen càng ngày càng đậm, xem ra muốn lên thi rồi. Mọi người vừa nghe muốn lên thi, vội vàng nhấc chân chạy. Lão đạo sĩ nói, thôn trưởng, nhanh chóng đi làm điểm máu chó mực cùng gạo nếp. Vôi phấn, máu chó muốn màu đen tuyền chó đực huyết, chí thuần chí dương. Gạo nếp muốn huyết nhu, bình thường gạo nếp sợ là không chế trụ được này cương thi. Lão đạo sĩ không biết từ đâu móc ra một cái bọc quần áo, mở ra xem tất cả đều là đạo phù cùng pháp khí. Lão đạo sĩ cầm lên một tờ trong đó, trong miệng nói lẩm bẩm, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh định. Một tay đem đạo phù vỗ vào trên quan tài. Lão đạo sĩ vừa dứt lời kia đung đưa quan tài nhất thời an tĩnh lại. Trời càng ngày càng tối, âm khí càng ngày càng nặng. Đạo bùa này đỉnh không được bao lâu. Nông phu ngươi đi nhanh giúp thôn trưởng tìm máu chó mực. Nông phu không dám thở ơ. Nhớ tới hàng xóm cách vách ra thì có một cái tiểu hắc cầu, thông minh lanh lợi, bình thường hàng xóm bảo bối rất, không biết có thể hay không mượn tới. Trời càng ngày càng tối, đã đến giờ tuất. Quả nhiên, kia phù chú đỉnh không được bao lâu, phía trên kim quang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng đã như đom đóm kích cỡ tương đương. Phanh một tiếng, kia phù chú nổ bể ra đến. Theo sát phía sau là chưa phong quan đinh nắp quan tài. Tính cả phù chú cùng nhau bị lên thi lão thái bà đập nát. Lúc này, thôn trưởng cùng nông phu đang bưng một chậu máu chó mực chạy về. Lão đạo sĩ cầm lên một chương đạo phù hướng máu chó trong chậu nhấn một cái. Cả tờ màu vàng đạo phù bị nhiễm máu chó mực, biến thành đỏ như máu. Lão thái bà thừa dịp lão đạo sĩ chấm máu chó mực thời khắc, theo trong quan tài nhảy ra ngoài, vồ một cái về phía lão đạo sĩ cổ. Lão đạo sĩ vội vàng hướng bên cạnh chợt lóe, trong miệng niệm đến thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh định. Hướng lão thái bà kia trên lưng thiếp đi. Lão thái bà này lại linh hoạt dị thường, không giống như xưa cương thi tứ chi cứng ngắc, thân đầu chùn xuống. Đạo bùa này ngược lại thì hướng đang bưng máu chó mực thôn trưởng trên mặt hô đi qua. Thôn trưởng né tránh không kịp, liền muốn lấy tay đi chặn. Bất đắc dĩ trong tay có thể cứu chữa mệnh máu chó mực, vừa lúc bị chụp một mặt máu chó. Lão đạo sĩ nắm lấy đạo phù, trong tay bóp cái pháp quyết, uống được, lên. Phù chú đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ như máu, trực câu câu hướng lão thái bà trên trán thiếp đi. Lão thái bà mặc dù không cùng cái khác cương thi như vậy cứng ngắc, nhưng trung quy mới vừa lên thi, thân thể và gân cốt còn không có hoạt động mở, vội vàng né tránh bên dưới. Phù chú đánh vào lão thái bà trên cánh tay, nhất thời lão thái bà cánh tay một làn khói xanh bay lên, tản mát ra một trận mùi khét thối. Lão thái bà kêu thảm một tiếng, thanh âm vô cùng thê lương. Một tay nắm giữ xuống dán tại trên cánh tay đạo phù, lộ ra hai khỏa hiện lên đỏ như máu răng nanh. Có thể là bởi vì khi còn sống ánh mắt không dễ xài nguyên nhân, hai khỏa con ngươi lại là lệch, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, lộ ra phá lệ kinh khủng. Trên mặt da thịt thả đổ đổ, không có lượng nước, giống như là vỏ cây già giống nhau. Lão thái bà bụng lấy bị đốt chọi cánh tay, tàn nhẫn nhìn lão đạo sĩ, dường như muốn đem lão đạo sĩ nuốt sống ăn tươi rồi bình thường. Lão đạo sĩ bắt đem nông phu trong tay gạo nếp, tản hướng lão thái bà. Lão thái bà vậy mà không tránh, một cái hướng lão đạo sĩ cổ vồ tới. Bạch hoa hoa gạo nếp vẩy vào lão thái bà trên người, cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng lão thái bà bị gạo nếp phỏng, cả người bốc khói cảnh tượng. Lão đạo sĩ không nghĩ đến lão thái bà này mới vừa lên thi quả nhiên không sợ gạo nếp. Một cái không kịp đề phòng, bị lão thái bà một tay nắm giữ tại trên cánh tay, quần áo nhất thời bị xé ra cái lỗ hồng lớn. Mạo hiểm hắc khí vết thương nhất thời chảy ra màu tím đen huyết tới. Lão đạo sĩ đau nghe răng trợn mắt, hướng nông phu hét, ta muốn là huyết nhu, ngươi cầm đây là cái gì đồ chơi? Huyết nhu khó tìm, ta tìm khắp cả toàn thôn đều không tìm tới, không thể làm gì khác hơn là cầm này bình thường gạo nếp tới đỉnh đỉnh đầu rồi lão đạo sĩ tâm hung áp. Đoạt lấy thôn trưởng trong tay máu chó mực. Một cái tạt hướng cương thi. Lão thái bà mặc dù cánh tay bị thương. Nhưng đi đứng cũng không chậm. Tung người nhảy lên. Linh xảo hướng quan tài sau trốn một chút. Một chậu máu chó mực dĩ nhiên một giọt cũng không lọt. Toàn tạt vào rồi đen thùi trên quan tài. Đem quan tài gắng gượng nhuộm thành rồi đỏ như máu. Cặc cặc cặc lão thái bà chói tai tiếng cười vang lên. Giống như là hai khối phá ni lon đang ma sát bình thường nghe lão đạo sĩ tâm phiền ý loạn. Hắn đơn giản che lỗ tai không đi nghe tiếng cười kia. Có thể thanh âm nhưng giống như dài ánh mắt giống nhau hướng lỗ tai hắn bên trong chui. Đạo sĩ thúi, lần này không có chiêu chứ lão thái bà bước lên nàng kia phá la giọng nói. Lão đạo sĩ lạnh lùng nói. Nói lời từ biệt nói quá vẹn toàn. Cẩn thận đem ngươi kia hai cái răng lớn cấn hỏng rồi. Không có hàm răng lão hổ. Nhưng là chỉ có thể làm gà nhãi con mặt người chém giết lão thái bà hừ một tiếng. Không có chiêu còn lớn lối như vậy. Bản tôn mới vừa xuất thế. Đang lo không có rất tốt tinh huyết tu bổ dưỡng thân. Hôm nay ta liền lột ngươi ra. Đem ngươi toàn thân tinh huyết uống sạch. Cũng tốt nếm thử một chút tu luyện trên trăm năm đạo sĩ huyết là tư vị gì vừa dứt lời. Lão thái bà liền đánh về phía đạo sĩ. Lão đạo sĩ móc ra một chương phù. Hai tay nhanh chóng bóp cái thủ quyết. Ném về phía lão thái bà. Lão thái bà hướng bên cạnh chợt lóe. Lá bùa đánh vào lão thái bà linh vị lên. Nhất thời linh vị bị tạc chia năm xẻ bảy. Lão thái bà đả kích cũng không có đình chỉ. Lão đạo sĩ cổ bị bắt ra hai đạo vết chầy. May mắn lần này cũng không cào nát. Nhìn như cao tuổi lão đạo sĩ. Thân thủ nhưng cũng bất phàm. Phong thủy đế sư 23 chương 217 đấu pháp song phương có tới có lui đánh nửa giờ. Lão thái bà biết rõ hôm nay là không có khả năng đem lão đạo sĩ bắt lại. Lão thái bà phát động một trận mãnh công, lão đạo sĩ chỉ đành phải không ngừng phòng vệ. Thừa dịp lão đạo sĩ thở dốc thời khắc, lão thái bà một cái bước dài bay ra ngoài. Đạo sĩ thúi, hôm nay là ta mới vừa xuất thí, đợi bản tôn ngày sau lại tới thưởng thức ngươi máu tươi cạc cạc cạc. Lão đạo sĩ hô to, không thể để cho nàng chạy, sẽ vô cùng hậu hoạn. Nông phu đám người chạy ra ngoài nhà, bên ngoài nào còn có lão thái bà bóng dáng. Lão đạo sĩ thấy cương thi chạy. Đặt mông ngồi chồm hổm dưới đất nói. Xong rồi xong rồi. Lần này phiền phức lớn rồi. Quái vật này mới xuất thế là có thể cùng ta chiến ngang tay. Đợi nàng tu luyện mấy ngày. Vậy còn đến đâu lão đạo sĩ bên hông toát ra một làn khói xanh. Dần dần hóa thành ba người hình. Nguyên lai là ban ngày dưới chân cây liễu ba cái lão đầu. Cầm đầu lão nhân nói. Huyên trưởng không cần phiền lòng. Này cương thi mặc dù lợi hại. Nhưng là không phải là không có nhược điểm. Há. Sư để ngươi có ở đâu cao kiến. Không ngại nói nghe một chút lão nhân kia đem đầu tiến tới lão đạo sĩ bên tai lời nói nhỏ nhẹ một trận. Lão đạo sĩ mở miệng nói. Này pháp cũng không phải là không thể. Chỉ là này cương thi lợi hại như vậy. Đi thông sao sư huyên không cần phải lo lắng. Lập tức cũng không cái khác khả thi kế sách. Không ngại thử một chút này pháp ai. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là ngựa chết coi là ngựa sống y rồi. Chỉ mong có thể diệt trừ cái này nguy hại nhân gian quái vật. Lão đạo sĩ thở dài nói. Nông phu thấy cương thi chạy trốn. Trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Hỏi. Đạo trưởng. Này cương thi lợi hại như vậy. Hiện nay chạy mất. Chúng ta tìm cũng không địa phương đi tìm a lão đạo sĩ vuốt vuốt chòm râu nói. Không ngại không ngại. Nàng chạy trốn lúc ta đã ở trên người nàng âm thầm gieo kết hồn ấm. Trong vòng 3 ngày. Chỉ cần chúng ta men theo này ấm ký lưu lại khí tức là có thể tìm tới nàng. Đạo trưởng hiện tại chỉ là có thể cùng kia cương thi đánh ngang tay. Coi như chúng ta bây giờ tìm được cương thi. Cũng không thể đem nàng thế nào a không biết đạo trưởng có biện pháp gì. Nói ra mọi người khỏi làm chuẩn bị sao đạo trưởng liếc nhìn thôn trưởng nói. Thật ra cũng không phải là cái gì cao minh phương pháp. chỉ là chúng ta đạo giáo một loại tương đối lợi hại trận pháp, gọi là khóa hồn trận, uy lực vô tận. Chỉ là bày trận cần thiết phù chú rất nhiều. Tối nay ta sợ là muốn chưa chợp mắt rồi. Vậy thì khổ cực đạo trưởng. Ngày mai đợi đạo trưởng vẽ xong phù chú, chúng ta lại cùng tiêu diệt hết này, cương thi nông phu nói. Đạo trưởng hôm nay trước hết đi nhà ta nghỉ ngơi đi. Hàn xá còn có một cái tòa nhà chính trống không, chính thích hợp đạo trưởng buổi tối vẽ phù chú dùng. Lão đạo sĩ gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút thôn trưởng. Thôn trưởng chính một mặt ngưng trọng muốn chuyện. Thôn trưởng đang suy tư cái gì không? Lão đạo sĩ hỏi. Thôn trưởng ngẩn ra một chút. Há? Không có chuyện gì. Ta là đang suy nghĩ ngày mai làm sao bắt cái này cương thi. Kia trung quy cũng là mẹ ta. Người không thể an táng. Ta đây làm con trai trong lòng cũng không yên ổn. Không nhìn ra thôn trưởng còn là một hiếu tử. Những thứ này ngươi không cần phí tâm, ngày mai ta tự có an bài, lão đạo sĩ nói. Những bùa chú này có thể bảo đảm trong thôn thôn dân không bị cương thi làm hại. Ngươi giúp ta phát cho thôn dân đi. Thôn trưởng nhận lấy phù chú nói, đạo trưởng ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem những này phù phát đến các nhà các nhà. Nhớ, phù này nhất định phải dán tại cửa phòng ngủ lên, lão đạo sĩ dặn dò. Nông phu đem lão đạo sĩ mang tới trong nhà. Đạo trưởng, hàn xá đổ nát, còn phải ủy khuất ngài ở nơi này tập hợp một đêm. Lão đạo sĩ khoát khoát tay, ngươi đi nhanh nghỉ ngơi đi, có ta ở đây nơi này, không cần sợ hãi kia cương thi. Nông phu thiên ăn vạn tạ trở về phòng nghỉ ngơi. Lão đạo sĩ xuất ra giấy và bút mực chuẩn bị vẽ bùa. Hoạt định nửa đêm, một bọc lớn giấy vàng đã dùng hơn nửa. Lão đạo sĩ dối người một cái. Đột nhiên nghe phía bên ngoài thật giống như có thanh âm. Nín thở lắng nghe. Thật giống như một nữ nhân đang cười. Nói là đang cười. Thanh âm nhưng vô cùng thê lương. Hỏng rồi, kia cương thi tới. Lão đạo sĩ vội vàng chạy ra ngoài nhà, trong không khí tràn ngập một cấu ngọt lại có chút mùi tanh đạo. Lão đạo sĩ đánh thức nông phu. Hai người tới trên đường. Kia mùi tanh càng đậm, tệ hại, là mùi máu tanh. Lão đạo sĩ cùng nông phu vội vàng chạy vào ven đường một gia đình. Chỉ thấy gia đình này đại môn khóa chặt, cũng không giống như có cương thi phá cửa mà vào dấu hiệu. Xích lại gần khe cửa vừa nghe, trong không khí mùi máu tanh càng đậm. Lão đạo sĩ lấy ra một tờ phù, cấp cấp như luật lệnh, mở môn ớt tiếng mà ra. Lão đạo sĩ cùng nông phu bước nhanh chạy vào bên trong nhà. Chỉ thấy một người nam nhân nằm trên đất. Cổ còn có chưa hút xong máu tươi chậm rãi chảy ra. Lão đạo sĩ nắm lên đầu giường thiếp lá bùa tàn nhẫn ném trên mặt đất. Lão đạo sĩ lấy ra một tờ lá bùa. Trên tay bóp cái pháp quyết. Lá bùa nhất thời sống. Giống như một tiểu nhân giống nhau trên mặt đất nhảy nhót. Người giấy nhảy nhót rồi mấy vòng hướng ngoài nhà đi tới. Nhanh! Đuổi theo người giấy. Hắn sẽ dẫn chúng ta tìm tới cương thi. Người giấy tuy là trên mặt đất nhảy nhót lấy đi về phía trước. Thế nhưng tốc độ nhưng không thể so với lão đạo sĩ hai người bọn họ chậm. Từ đầu đến cuối dẫn ở phía trước. Người giấy một đường hướng tây đi ở trên đường. Các nhà người ta không khỏi truyền ra từng trận huyết tinh khí. Xem ra toàn thôn người cũng đã bị kia cương thi cắn chết. Người giấy đi tới nhà thôn trưởng cửa dừng lại. Lão đạo sĩ đá một cách bay ra ngoài môn. Thôn trưởng chính thoi thóp nằm trên đất. Một cái cả người mọc đầy bạch mao đồ vật chính đứng ở một bên kẹp chặt một người khác cổ hút ăn máu tươi. Ai, thôn trưởng, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Đạo trưởng thở dài nói. Hắn dù sao cũng là mẫu thân của ta, ta không thể giúp lấy các ngươi giết nàng. Thôn trưởng thoi thóp nói đến. Mặc dù nàng cuối cùng vẫn là muốn cắn chết ta. Thế nhưng ta không hận nàng. Bởi vì đây là tự ta lựa chọn. Vừa mới dứt lời thôn trưởng nơ gơ e o đầu chết. Ai? Lão đạo sĩ thở dài. Ngươi làm như vậy là sẽ tổn hại âm đức. Cho dù chết sau cũng là sẽ xuống địa ngục chịu khổ. Đứng ở một bên bạch ma quái vật lúc này xoay đầu lại. U ám nói đến. Lão đạo sĩ, ngươi đã đến rồi. Ta muốn niệm ngươi máu tươi rất lâu rồi. vừa định đi tìm ngươi, không nghĩ đến ngươi liền chính mình đưa tới cửa. Lão đạo sĩ nói, thiên toán vạn toán không chống nổi thiên tính, không nghĩ đến vẫn bị ngươi hút tới máu người, đã có thành tựu. Nông phu có chút không hiểu. Đạo trưởng, đây là mới vừa rồi chạy mất cái kia cương thi sao? Như thế cả người bạch mao lão đạo sĩ thở dài nói, nàng hiện tại đã không phải là bình thường cương thi. Cái này cương thi vốn là không tầm thường, hút qua nhiều người như vậy huyết, hiện tại đã trở thành hạn bạc rồi. Nông phu hít vào một ngụm khí lạnh. Hạn bạc nhưng là so với bình thường cương thi lợi hại gấp mấy chục lần quái vật. Nguyên bản cương thi liền phi thường cứng rắn thân thể, đến hạn bạc đây càng là biến thái. Ngay cả bình thường pháp khí cũng không thể thương hắn. Hơn nữa hạn bạc nhanh nhẹn dị thường, tốc độ cực nhanh. Lão đạo sĩ biết rõ lần này là muốn liều mạng rồi. Sớm tại lúc vào cửa sau, hắn cũng đã lặng lẽ ở trong sân tản phù. Gia trì khẩu quyết lá bùa ném xuống đất trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thật giống như nhân sâm quả chui vào trong đất giống nhau. Kia hạn bạc dĩ nhiên là không phát hiện được. Phong thủy đế sư 23 chương 218 kết cuộc lão đạo sĩ vừa cùng hạn bạc nói chuyện kéo dài thời gian. Một bên lặng lẽ hướng dưới đất tản lá bùa. Kia hạn bạc nói, lão đạo sĩ, ngươi cũng đã biết ta là như thế nào đi vòng ngươi lá bùa hút ăn máu người sao? Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm hạn bạc, ngươi là như thế đi vòng ha ha. Tin rằng ngươi cũng không nghĩ ra, vốn là lá bùa nếu là dán tại cửa phòng, toàn bộ pháp lực bao lại nhà ở, ta là không vào được. Đáng tiếc a, ngươi tính toán mưu đồ đánh hụt, dán tại trên đầu giường lá bùa mặc dù che ở giường, thế nhưng ta nhưng có thể tiến vào trong phòng dùng câu hồn thuật đem người dẫn ra. Lão đạo sĩ nói, nếu ngươi câu hồn thuật lợi hại như vậy, vậy tại sao còn phải để cho thôn trưởng giúp ngươi? Hừ, đó là hắn tự cho là đúng, ta cũng không khiến hắn giúp ta rất nhanh. Đang khi nói chuyện, vẽ xong lá bùa đã xuất ra hơn nửa. Khóa hồn trận 8 cái phương vị đã hoàn thành 7 cái. Lão đạo sĩ trong lòng không khỏi vui mừng. Theo cuối cùng một đạo lá bùa rơi trên mặt đất, mới vừa rồi ném bỏ vào trong đất lá bùa, giờ phút này đều hiện ra thân đến, phát ra ánh sáng màu vàng. Trong đó có một nửa lá bùa dâng lên bay trên không trung, lá bùa trên dưới trái phải liên kết, toàn bộ sân giống như là bị một tầng kim sắc võng bao phủ giống nhau. Hạn bạc ngẩn ra một chút nói, ngươi một cách đạo sĩ, thật đúng là âm hiểm, lúc nào bày trận, quả nhiên lừa gạt được ánh mắt ta. Lão đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, so với âm hiểm hung ác, ta nhưng là muốn bái ngươi làm thầy. Đây đây chính là khóa hồn trận sao? Thoạt nhìn cũng không giống như thế nào sao, xem ta như thế nào phá ngươi trận. Lời nói ở giữa, hạn bạc cũng đã công tới. Chỉ lát nữa là phải nhào tới lão đạo sĩ trước mặt. Chỉ thấy lão đạo sĩ mặt niệm hai tiếng khẩu quyết, người đột nhiên biến mất. Hạn bạc thế công quá mạnh, mắt thấy lão đạo sĩ hư không tiêu thất, nhất thời không thu lại được bước chân, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đột nhiên lão đạo sĩ theo hạn bạc sau lưng toát ra, một chương hiện lên tử quang phù chú vỗ vào hạn bạc lưng lên. Lần này hạn bạc hoàn toàn không thu lại được lực lượng, bị lão đạo sĩ một trưởng vỗ trên mặt đất. Thế nhưng, mạo hiểm tử quang phù chú vỗ vào hạn bạc trên người nhưng giống như là nê ngưu chìm biển, biến mất không còn chút tung tích. Xem xét lại hạn bạc, sau lưng ngay cả một dấu bàn tay cũng không có. Lão đạo sĩ trong lòng cả kinh. Hắn biết rõ bình thường phù chú khẳng định đối với này hạn bạc không hiệu quả gì. Không nghĩ đến này từng hao phí hắn một phần tư pháp lực tử lôi chú đối với hạn bạc cũng không có hiệu quả. Hạn bạc thân hình cực nhanh, bị đánh ngã xuống đất trong nháy mắt lập tức mượn lực hướng sau lưng lão đạo sĩ nhào tới. Lão đạo sĩ thấy hạn bạc tốc độ cư nhiên như thế nhanh, trong tay nhanh chóng bấm một cái thủ quyết chỉ hạn bạc quát lên. Định. Nhưng hạn bạc cũng không có thể như ước nguyện của hắn bị định ngay tại chỗ. Chỉ là thân hình chậm rất nhiều. Lão đạo sĩ lại mặc niệm đạo, ẩn dấu, mất đi mục tiêu Hàn Bạc ngừng lại, nhấc lên 12 phân tinh thần cảm ứng lão đạo sĩ khí tức. Đột nhiên, Hàn Bạc tay phải lui về phía sau một trào. Chỉ nghe một tiếng xoẹt một tiếng, lão đạo sĩ ngực quần áo bị Hàn Bạc bắt cái hang lớn. Lão đạo sĩ âm thầm sợ. Tân thua thiệt dùng chữ định khẩu quyết chậm Hàn Bạc tốc độ. Nếu không này bị kéo xuống coi như không phải quần áo đơn giản như vậy. Xem ra chỉ có thể sử dụng đại chiêu. Lão đạo sĩ xuất ra chỉ có 5 cái tử lôi chú. Đồng thời nắm ở lòng bàn tay. Đọc khẩu quyết. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Phá. 5 cái màu tím phù chú giống như rời cung mũi tên bình thường bắn ra ngoài. 5 cái tử lôi chú trên không trung hợp 5 là 1. Ánh sáng màu tím nhất thời lớn mạnh hơn không ít. Tốc độ cực nhanh tử lôi chú để cho Hàn Bạc căn bản phản ứng không kịp. Chỉ nghe vành một tiếng. Hàn Bạc cả người giống như một viên đạn đại bác giống nhau bay ra ngoài. Một trận nồng nặc khói xanh theo Hàn Bạc trên thân thể toát ra kèm theo một cỗ sữa nát thịt bị nướng chín mùi khét thúi. Hàn Bạc ngực phá cái giống như quả đấm giống nhau hang lớn. Nhưng vết thương cũng không có giết chết Hàn Bạc. Hàn Bạc một tiếng giống to. Trong thiên địa hắc khí nhất thời hướng nho nhỏ này sân tràn tới. Nhưng là lại đều bị cách ở ánh sáng màu vàng tạo thành võng bên ngoài. Thế nào cũng không vào được. Hàn Bạc khí dậm chân. Không hề hấp dẫn hắc khí. Vết thương kia nhưng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Nguyên lai Hàn Bạc đang dùng tự thân tinh khí tu bổ thân thể. Tu bổ xong thân thể Hàn Bạc thoạt nhìn uể oải không ít, trên người bạch mao cũng thưa thớt không ít. Lão đạo sĩ ngầm thở dài, cuối cùng sát chiêu đều không thể bị thương nặng Hàn Bạc, điều này làm cho hắn rất là xa sút. Hàn Bạc lần nữa đánh tới. Tu bổ xong thân thể Hàn Bạc tốc độ rõ ràng so với mới vừa rồi chậm không ít. Nhưng vẫn để cho lão đạo sĩ chống đỡ không được. Mỗi dùng một lần ẩm dấu từ pháp quyết. Ô khóa này hồn trận pháp lực liền giảm bớt một phần. Điều này làm cho lão đạo sĩ có chút bó tay bó chân. Mất đi trận pháp gia trì hắn. Căn bản không thể nào biết là Hàn Bạc đối thủ. Sau mấy hiệp, lão đạo sĩ liền bị Hàn Bạc bắt thương tích khắp người. Lão đạo sĩ trong đầu nghĩ, còn như vậy hao tổn nữa, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. Xem ra không thể làm gì khác hơn là vận dụng cấm thuật rồi. Chỉ là cấm thuật lấy máu thịt tinh khí là phụ, ba hồn bảy vía là linh, khống chế thiên địa oai, biến ảo lôi đình long thân. Cắn trả to lớn, lấy hiện tại hắn pháp lực căn bản không khả năng đang thi triển xong cấm thuật dưới tình huống sống sót. Thế nhưng này Hàn Bạc bất diệt, sợ rằng toàn bộ nhân gian cũng sẽ sinh linh đồ thán. Lão đạo sĩ khẽ cắn răng, quyết tâm, móc ra trên người mật hình đồng thau bình ném cho nông phu. Cái này giao cho ngươi, thay ta chăm sóc kỹ sư để ta. Lão đạo sĩ hét lớn một tiếng, định, chỉ thấy trận pháp phía trên hạ xuống một đạo ánh sáng màu vàng, đem Hàn Bạc bao phủ. Bị ánh sáng màu vàng bao phủ ở Hàn Bạc giờ phút này trên người giống như là có tòa đại sơn đè hắn. Không thể động đậy. Lão đạo sĩ định trụ Hàn Bạc. Hai mắt nhắm nghiền. Hai tay nhanh chóng bấm ấm. Trong miệng không ngừng phun ra ảo diệu phù văn. Lão đạo sĩ bấm ấm tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thành từng đạo tàn ảnh. Đột nhiên lão đạo sĩ cặp mắt mở ra. Trong tay ấm ký cũng dừng lại ở một cái phức tạp thủ ấm. Lão đạo sĩ trong miệng ấm huyết cũng đình chỉ. Ngay tại lão đạo sĩ dừng lại thời điểm, nguyên bản đen nhánh không gì sánh được bầu trời, hiện nay lại đột nhiên sáng lên nổi lên tia chớp, đem toàn bộ sân ánh chiếu giống như ban ngày bình thường. Chỉ thấy một mảng lớn lôi vân ở trên trời không ngừng quay cuồng. Lúc này lão đạo sĩ cặp mắt đã biến hoàn toàn máu đỏ. Hơn nữa, ở đó máu đỏ bên trong còn giống như có dấu một cái phi thường huyền ảo phù ấm. Phù ấm như ẩn như hiện, cuối cùng tại lão đạo sĩ trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hoàn toàn nổi lên. Lúc này lão đạo sĩ trong mắt lại cũng không có con ngươi, mà là bị hai cái phát ra khí tức hủy diệt phù ấm thay thế. Lão đạo sĩ trên người miệng máu từng đạo băng liệt, khắp người máu tươi, huyết phát cuồn cuộn, một mực duy trì thủ ấm. Cuối cùng đột nhiên định ở một cách phi thường huyền diệu, phi thường phức tạp thủ thế. Lão đạo sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó đem bày ra cái cuối cùng thủ ấm đẩy về phía đỉnh đầu. Nhất thời trên bầu trời lôi vân biến sóng gió kinh hoàng, quay cuồng sôi trào. Chỉ thấy lôi vân bên trên lôi điện chi lực từ từ biến ảo thành một cái hình thể to lớn lôi long. Lôi long gầm thét, một trận thuần khiết long ngâm chi âm chấn nhiếp thiên địa. Phong thủy đế sư 23 chương 219 tất cả đều là kim tử đại địa giãn nứt. Phong vân biến sắc, từng đạo tia chớp cấp tốc vạch qua đen nhánh bầu trời đêm, giống như một cái lưới dao sắc bén, như muốn chặt đứt thiên địa. Lão đạo sĩ bị một đám mưa máu bao vây lấy, xuyên thấu qua huyết vụ ẩm ướt có khả năng nhìn đến lão đạo sĩ đại khái thân ảnh. Vây quanh tại lão đạo sĩ toàn thân huyết vụ là không đoạn theo lão đạo sĩ toàn thân chỗ tản mát ra. Lần này lão đạo sĩ thân thể cũng đang một chút xíu biến mất, hoặc có lẽ là phân giải thích hợp hơn. Những thứ kia vây quanh lão đạo sĩ quanh thân huyết vụ chính là do lão đạo sĩ thân thể chuyển hóa mà thành. Không tới thời gian ngắn ngủi, lão đạo sĩ quanh thân huyết vụ càng ngày càng đậm hơn, mà lão đạo sĩ toàn thân máu thịt phân giải cũng càng lúc càng nhanh. Giờ phút này lão đạo sĩ cũng sẽ không thể lại xưng là một người, bởi vì lão đạo sĩ hiện tại toàn thân máu thịt cơ hồ đều đã biến mất. Hiện tại ngay cả kia bạch cốt âm u, giờ phút này cũng dần dần biến mất hơn nửa, hóa thành bạch cốt. Lão đạo sĩ cặp mắt như cú máu đỏ, ở mảnh này máu đỏ trung tâm kia hai cái huyền ảng phù ấm hào quang nhưng là càng ngày càng sáng. Vèo một tiếng, lão đạo sĩ kia huyền ảng phù ấm hóa thành một đạo lưu tinh hướng hạn bạc bay đi. Ầm một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang, chỉ thấy kia hạn bạc giống như là trong gió thu một mảnh lá rụng giống nhau, tại sáng như ban ngày trong sân bay tới bay lui, cuối cùng hóa thành một chút bụi trần rơi vào bùn đất. Nông phu bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn rung động ở. Liền bên ngoài viện cương thi tiếng gầm gừ đều không nghe. Mật hình đồng thau trong bình bay ra một trận khói mù, nhanh chóng hóa thành hình người. Đi mau, lão đạo sĩ sư để vội vàng kéo nông phu tay chạy. Trời dần dần sáng lên, nông phu đã không nhớ rõ tự chạy rốt cuộc có bao nhiêu xa. Kinh đầu thôn đã biến thành cương thi thôn, toàn thôn hắn là duy nhất người sống sót. Chỉ là ở nơi này trong loạn thế, còn sống hắn lại nên đi nơi nào? Hình ảnh đến nơi này chậm rãi tàn đi. Tần Phong cũng từ đó tỉnh hồn lại, thần thức đung đưa, chung quanh thanh tỉnh biến đổi. Tần Phong liền xuất hiện ở chủ mộ thất trước tấm bia đá mặt. Tần Phong nhìn chung quanh thanh tỉnh, nhìn Phương Mạc Khải ba người vị trí, cùng đi vào trước không có bao nhiêu biến hóa. Rất rõ ràng Tần Phong chú ý tới một điểm này. Tại ảo trận trong bia ước chừng qua một hai ngày thời gian, nhưng ở chủ mộ thất bên trong khả năng cũng chính là mấy giây thời gian. Thứ nhất phát hiện thời gian không cân bằng. Một điểm này còn có thể giải thích rõ chung quy ảo trận bia liên quan đến thần thức. Nhất niệm thương hải, cái này rất bình thường. Nhưng Tần Phong càng thêm nghi ngờ là này ảo trận bia xuất hiện một màn này rốt cuộc là muốn biểu đạt gì đó hàm nghĩa. Nói đơn giản một chút là muốn nói cho thế nhân tin tức gì? Tần Phong có chút mê mang. Ngàn năm đế vương trong mộ, đặc biệt vẫn là Khâu Xử Cơ bố trí đế vương trong mộ, không có khả năng xuất hiện vật vô dụng. Nếu để ở chỗ này lại còn bày ra tại tôn quý như thế vị trí, như vậy thì nói rõ một điểm, đây đối với Khâu Xử Cơ hoặc là Thành Cát Tư hãn rất trọng yếu. Ảo trận cố sự cũng đơn giản, chính là một hạn bạc bị giết cố sự. Cố sự không coi là hoàn chỉnh, bởi vì những thứ kia bị cuốn hút toàn thôn, thôn dân đều trở thành cương thi, không có người đến diệt tuyệt bọn họ. Lại toàn thôn cuối cùng chỉ có một người sống sót. Chẳng lẽ, nghĩ tới đây Tần Phong trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, một cái ý niệm nổi lên. Lúc này Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt chủ này tế đài. Chủ tế đài cao đạt đến một thước sáng vẻ, hai khối trong tấm bia đá san chính là thềm đá. Tần Phong không chần chờ chút nào, bước ra nhịp bước, hướng thềm đá đi tới. Giờ khắc này Tần Phong tâm tư đều ở đây chủ tế đài trong quan tài. Thậm chí ngay cả truyền thừa bia cùng bát quái thành chìa khóa đều không có nhìn. Lúc đi vào sau, Tần Phong liền phát hiện, tại chủ tế đài một đầu khác, tồn tại một tôn ổ đất. Ổ đất cũng không cao. Phía trên để một quả lớn cỡ bàn tay chìa khóa. Không cần suy nghĩ, cái viên này chìa khóa chính là bát quái thành chìa khóa. Dựa theo tình hình chung, Tần Phong hẳn là trước tiên đem chìa khóa thu. Bất quá giờ phút này Tần Phong căn bản không có suy nghĩ những thứ này. Hắn chú ý lực tất cả đều ở nơi này chủ tế đài trong quan tài. Ảng trận hắn đã có suy nghĩ rồi. Câu trả lời hẳn là toàn ở trong quan tài. Tần Phong từng bước đi lên thềm đá. Rất nhanh là đến quan tài trước mặt. Quan tài rất khổng lồ, quanh thân kim quang lói lên. Cũng là làm bằng vàng tạo. Quan tài mặt ngoài khảm lên rất nhiều bảo thạch, lộ ra không gì sánh được hoa lệ. Tần Phong sâu hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị đem quan tài mở ra, nhưng mà ngay tại lúc này. Tần Đại Sư, ngươi mau đến xem. Phương Mạc Khải thanh âm vang lên. Tần Phong quay đầu lại vừa nhìn. Chỉ thấy Phương Mạc Khải một mặt kích động đối với hắn kêu lên. Bên cạnh hai cái học sinh cũng là một mặt kích động. Phương giáo sư thế nào? Tần Phong hỏi dò. Kim Tử, Phú Khả Địch Quốc. Phương Mạc Khải sâu thở sâu ít mấy hơi. Dừng lại một chút. Kích động vừa nói, Tần Đại Sư. Những thứ này pho tượng đều là vàng dòng chế tạo. Nơi này nhiều như vậy pho tượng. Như vậy tài sản. Tần Phong nghe, nhất thời ngẩn ra. Thần thức bao phủ tới, những thứ này pho tượng đều là vàng dòng chế tạo. Chỉ bất quá này mặt ngoài tựa hồ quét lên một lớp bụi sắc đồ vật, đem che lại. Tin đồn là thực sự. Thành Cát Tư Hãn một đời chinh chiến. Tây Chinh cướp đoạt vô số tài sản. Không nghĩ tới lại là thật. Phương Mạc Khải kích động vừa nói. Hắn là nhân viên khảo cổ không sai. Nhưng tương tự hắn cũng là một cách bình thường người bình thường. Cũng không có gì quá cao lớn hơn cao quý lý tưởng. Lớn như vậy một món tiền bạc đào. Mặc dù hắn có điểm mấu chốt. Sẽ không giấu giếm. Nhưng chỉ là phía trên khen thưởng. Cũng đủ để cho hắn kinh hỉ vạn phần. Từng cái ngành nghề đều thật ra tồn tại từng cái ngành nghề tiềm ẩn quy củ. Tại quy củ trong phạm vi là có thưởng phạt. Khảo cổ ngành nghề cũng là như vậy. Không có khen thưởng vật chất cũng không đủ bảo đảm, như vậy giấu giếm sự tình sẽ bình thường xuất hiện. Chỉ bất quá kiểu khen thưởng này bảo đảm không có công khai mà thôi. Tần Phong thần thức hơi hơi quét một vòng. Những thứ này pho tượng nếu như đều là vàng ròng mà nói. Như vậy này Thành Cát Tư Hãn cổ mộ tài sản. Không thể so với ban đầu Trần Gia đào cái kia cổ mộ sai. Bất quá Tần Phong cũng chỉ là hơi ngẩn ra, cũng không có qua nhiều đang để trong lòng. Tiền bạc động nhân tâm chỉ là không có năng lực người. Chỉ là tham lam người. Tần Phong cũng không tại hàng ngũ đó. Nếu như nói cái này cổ mộ là chính bản thân hắn một cách moi ra. Như vậy lớn như vậy một món tiền bạc. Hắn khẳng định tình nguyện tiếp nhận. Nhưng nếu trước đó đã cùng Phương Mạc Khải đạt thành hiệp nghị. Như vậy Tần Phong cũng sẽ không lấy thêm một phần một chút. Đây cũng là Tần Phong nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Người hạnh phúc bắt nguồn ở biết đủ. Tuy có tham lam, nhưng có thể tự chế. Làm một tên thầy phong thủy, tự chủ đúng hắn trọng yếu. Nếu như ngay cả tự chủ cũng không có, trễ như vậy sớm sẽ ở giới phong thủy rất nhiều cám dỗ bên trong ngã xuống. Phương giáo sư chúc mừng Tần Phong khách sáo nói một câu. Không có nhiều nói, sau đó liền đem chú ý lực lần nữa tập trung đến quan tài bên trên. Phong thủy đế sư 23 chương 220 trong quan tài. Tần Phong nhìn trong cổ mộ quan tài. Ảo trận phải nói cho thế nhân tin tức rốt cuộc là gì đó, hắn biết rõ tất cả đều ở nơi này trong quan tài. Chỉ cần vén lên quan tài, như vậy hết thảy lời giải liền đem sẽ vén lên. Rất nặng nắp quan tài mặc dù là vàng dòng chế tạo. Nhưng ở Tần Phong trong tay cũng không tính nhiều nặng. Tần Phong hít mắt, trong cơ thể niệm lực vận chuyển, chỉ bằng vào một tay lực liền đem nắp quan tài cho vén lên. Tần Phong cử động cũng hấp dẫn Phương Mạc Khải ba người. chung quy ba người bọn họ đều là khảo cổ công việc nghiên cứu người. Mở quan tài trọng đại như vậy sự tình đối với bọn hắn tới nói là có 10 phần lòng hiếu kỳ. Tần đại sư cứ như vậy mở quán rồi hả? Một tên khảo cổ đội viên hiếu kỳ hỏi thăm Tần Phong. Không như vậy mở, vậy như thế nào mở? Tần Phong hỏi ngược một câu. Tên này khảo cổ đội viên tại chỗ cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn đưa mắt về phía chính mình lão sư. Bất quá Phương Mạc Khải nhưng căn bản không để ý đến. Nắp quan tài chỉ là bị vén ra một góc, bên trong tình hình còn như cũ không thấy rõ. Hắn tại tiếp tục chờ đợi Tần Phong động tác. Tần Phong không để cho hắn thất vọng. Hắn cũng ở đây chờ đợi này trong quan tài câu trả lời. Sâu hít một hơi thật sâu. Tần Phong một tay dùng sức. Vàng dòng chế tạo nắp quan tài bị Tần Phong trực tiếp đẩy lên phần cuối. Nguyên bản nước sơn hắc chủ mộ thất bên trong. Chỉ có mọi người đỉnh đầu đèn cường quang. Nhưng theo Tần Phong này đẩy một cách mở. Một đạo ánh sáng yếu ớt. Theo trong quan tài soi đi ra. Mặc dù tại đèn cường quang chiếu xuống. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Nhưng rất rõ ràng. Trong quan tài ngay cả có một chiếc ngọn đèn dầu. Cái này còn không phải để cho mọi người khiếp sợ. Chân chính để cho mọi người khiếp sợ là. Này trong quan tài. Trừ cái này một chiếc ngọn đèn dầu ở ngoài. Không có vật gì. Chuyện này. Mọi người đều trợn tròn mắt. Tần Phong cũng trợn tròn mắt. Hắn như thế cũng chưa hề nghĩ tới là như vậy một loại tình hình. Trường Minh Đăng thứ này lại có thể là Trường Minh Đăng trời ạ, truyền thuyết là thực sự, thật có Trường Minh Đăng. Phương Mạc Khải kêu lên đem Tần Phong cho kêu định thần lại. Tần Phong cũng phát giác này ngọn đèn dầu. Chú ý lực cũng tập trung đến ngọn đèn dầu phía trên. Trường Minh Đăng, Trường Minh Đăng. Tại Hoa Hạ, rất nhiều người đều nghe nói qua. Cũng không xa lạ. Tại giới phong thủy bên trong. Trường Minh Đăng truyền thuyết cũng là một mực tồn tại. Thế nhưng, Trường Minh Đăng nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng cũng không có người thấy. Tần Phong biết rõ. Trong cổ mộ, thường thường thấy trên vách đá có ngọn đèn dầu trang sức tồn tại. Thế nhưng, đã tắt. Tiếng đồn bên trong, Trường Minh Đăng sẽ một mực bốc cháy, mang đến quang minh. Cổ mộ, tại Hoa Hạ, chính là một cái người âm trạch. Đổi câu thông tục một điểm mà nói. Chính là cho người sau khi chết chỗ ở địa phương gọi là âm trạch. Này âm trạch. Tự nhiên cũng liền yêu cầu ánh đèn. Mà Trường Minh Đăng chính là tại loại tư tưởng này bên dưới sinh ra. Tiếng đồn tử vong người cũng cần quang minh tới khu trừ hắc ám chiếu sáng đi âm phủ con đường. Vì vậy. Một ít trong cổ mộ. Tại phần mộ bị phong mật trước. Thói quen đặt vào một chiếc đèn ở bên trong. Là người chết chiếu sáng cửa con đường. Trước mắt một màn này. Để cho Tần Phong có chút điểm ngoài ý muốn. Này cổ mộ hắn có thể khẳng định. Có tới gần ngàn năm lịch sử. Khẳng định không có người đến qua. Thế nhưng. Ở chỗ này quả nhiên nhìn đến một chiếc sáng ngời đèn. Mấu chốt nhất là vẫn là trong quan tài. Giống vậy khiếp sợ xứng sờ còn có Phương Mạc Khải ba người. Trường Minh Đăng truyền thuyết đối với bọn hắn tới nói nghe càng nhiều. Dấn thân lấy khảo cổ này một cái ngành nghề. Tự nhiên nghe nói qua liên quan tới Trường Minh Đăng truyền thuyết. Vốn cho là đây chỉ là truyền thuyết trong chuyện xưa mới có đồ vật. Nhưng bây giờ quả nhiên xuất hiện ở trước mắt. Rung động trong lòng có thể tưởng tượng được. Phương giáo sư chớ tới gần. Tần Phong đưa tay ngăn cản muốn đến gần quan sát Phương Mạc Khải, híp mắt nhìn một màn trước mắt. Trước mặt trong quan tài không chỉ là một chiếc Trường Minh Đăng. Tại Trường Minh Đăng kia ánh đèn mờ tối bên dưới. Hắn loáng thoáng có thể mờ nhạt nhìn thấy. Kia trong quan tài không khí có chút mờ nhạt. Tình huống có cái gì không đúng. Trong cổ mộ chính là ngàn năm trước, theo lý mà nói, một cái cổ mộ cần cho là khép kín ngàn năm. Đặc biệt là trong quan tài. Này quan tài nhưng là vàng dòng chế tạo. Không có khả năng tồn tại gì đó lỗ thông hơi. Cũng càng không thể nào có cái gì cửa hang. Nắp quan tài cũng là hắn mới vừa tự mình vén lên. Dưới tình huống này. Một chiếc có khả năng thiêu đốt ngàn năm ngọn đèn dầu. Dù là hắn là Trường Minh Đăng. Cũng không bình thường. cơ bản nhất đạo lý Tần Phong vẫn là rõ ràng, hỏa diễm thiêu đốt vẫn còn cần dưỡng khí. Hơn nữa, Tần Phong loáng thoáng nhìn đến, từ từ bụi bay, theo không khí lưu động mà bay múa lấy. Tại ánh đèn mờ tối bên dưới, có thể nhìn đến những thứ kia bụi bay vũ động vết tích. Tần Đại Sư, ngươi làm gì vậy? Đây chính là Trường Minh Đăng A, hoa hạ giới phong thủy từ ngàn năm nay bí mật liền muốn vạch trần. A ngăn ta làm à? Phương Mạc Khải có chút kích động. Sở dĩ như vậy kích động là bởi vì mấy năm trước hắn đã từng viết cách một cách chuyên đề luận văn. Nội dung của nó chính là thảo luận này Trường Minh Đăng có tồn tại hay không hay không. Hắn cho rằng là tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì cũng không đủ chứng cớ, cuối cùng luận văn bị gạt bỏ, căn bản không có phát biểu. Dưới mắt này Trường Minh Đăng liền đặt ở trước mắt hắn, cho nên hắn kích động như vậy. Trường Minh Đăng tại hoa hạ giới phong thủy, thậm chí là giới khảo cổ bên trong, đều là ngàn năm câu đố. Cũng không ai biết này Trường Minh Đăng vì sao có khả năng ngàn năm bất diệt. Phải biết, từ lúc này Trường Minh Đăng truyền sau khi nói ra, thì có vô số người vì thế mà nghiên cứu tìm tòi. Coi như là giới phong thủy thầy phong thủy cũng ở đây tìm tòi điều bí mật này. Nho nhỏ một chiếc ngọn đèn dầu có khả năng thiêu đốt ngàn năm. Không nói trước này ngọn đèn dầu bên trong dầu có khả năng thiêu đốt bao lâu. Ngay tại lúc này xã hội khoa kỹ sử dụng dầu cháy, cho dù là đặc biệt chế tạo dầu cháy, đốt một chiếc đèn đi thiêu đốt, thiêu đốt mấy trăm hơn ngàn năm, nói ít cũng phải mấy trăm tấn dầu cháy. Nhiều như vậy dầu cháy không có khả năng để dành, sau đó chậm chạp thiêu đốt, đây căn bản chính là không thành lập. May ra có người lại nói, thật ra này Trường Minh Đăng cũng không có một mực thiêu đốt, mà là lợi dụng một loại đặc thù vật chất coi như đèn dầu. Hắn đốt cháy đặc biệt thấp, một khi cổ mộ bị mở ra theo không khí mới mẻ đi vào, trong nháy mắt liền đốt sáng lên đèn này. Thế nhưng mới vừa rồi nắp quan tài mở ra trong nháy mắt, hắn chính là tận mắt nhìn thấy này Trường Minh Đăng nhưng là một mực như vậy sáng, cũng không có cái loại này theo ngầm đến minh biến chuyển. Phương Mạc Khải bị Tần Phong như vậy ngăn trở một chút, nhất thời trong lòng có chút không hiểu rồi. Chỉ cần mình đi qua, đêm này Trường Minh Đăng lấy xuống, nhìn một chút đây rốt cuộc là nguyên nhân gì để cho Trường Minh Đăng có khả năng Trường Minh không ngớt. Hay hoặc là đèn này dầu là đặc thù vật chất chế tạo. Như vậy chính mình đem giải quyết hoa hạ trong lịch sử một cách lớn nhất nghi ngờ. Vì thế tên lưu trong sử sách cũng là rất có thể. Phương giáo sư, bảo thủ bản tâm, chớ bị lợi ích bất tỉnh tâm. Tần Phong nhàn nhạt vừa nói, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng truyền vào Phương Mạc Khải trong tai nhưng giống như lão trung nổ ầm, vang lên ong ong. Nghe được Tần Phong mà nói, Phương Mạc Khải trong lòng một trận giật mình, nhất thời phục hồi lại tinh thần, lần nữa hướng trong quan tài vừa nhìn. Phong thủy đế sư 23 chương 221 ba hồn bảy vía. Mười đời luân hồi lần này, tại Phương Mạc Khải trong mắt, trong quan tài chỉ có một chiếc tàn phá ngọn đèn dầu. Nào có cái gì Trường Minh Đăng cho tới thiêu đốt đèn, vậy càng thêm không có. Chuyện này, đây là tình huống gì? Phương Mạc Khải trong lòng không hiểu, hồ nghi không hiểu nhìn Tần Phong, trong lòng rất lớn nghi ngờ. Lòng có sở dục, mắt thấy là tham. Tần Phong nhàn nhạt nói một tiếng, cũng chưa có lại giải thích nhiều rồi. Lòng có sở dục, mắt thấy là tham. Phương Mạc Khải trầm mặt, mà Tần Phong cũng bắt đầu đem chú ý lực toàn bộ tập trung đến này vàng dòng quan tài bên trên. Quan tài là không, một điểm này đã không thể nghi ngờ rồi. Mới vừa rồi sở dĩ xuất hiện dù gì như vậy tình hình, là bởi vì này trong quan tài này chém tàn phá ngọn đèn dầu. Tần Phong đi lên trước, đưa tay phải ra. Thần thức cảm giác ở trong, này tàn phá ngọn đèn dầu bề ngoài bao phủ một tầng đặc thù khí tràng. Một chiếc tồn tại ngàn năm lâu ngọn đèn dầu còn có thể duy trì như vậy đặc biệt khí tràng. Đêm này tàn phá ngọn đèn dầu cầm trong tay, Tần Phong có khả năng cảm giác được rõ ràng. Nay ngọn đèn dầu lên tản mát ra một loại năm tháng cảm giác tang thương. Đem ngọn đèn dầu thu vào màu trắng trong túi đeo lưng. Tần Phong mở miệng nói Phương giáo sư. Đây là ba cái vật phẩm một trong. Được. Phương Mạc Khải không chần chờ chút nào liền nhận lời. Mặc dù biết này ngọn đèn dầu tuyệt vật không tầm thường. Nhưng như là đã đáp ứng Tần Phong. Như vậy thì chỉ có thể nhận lời. Vả lại, này ngọn đèn dầu hắn cũng không nhìn ra có cái gì địa phương đặc thù. Tần Phong không có quá nhiều do dự. Đi tới quan tài một đầu khác trên đôn đá. Đem cái viên này chìa khóa cầm lên Phương giáo sư. Đây là ba cái vật phẩm thứ hai. Được. Phương Mạc Khải như cũ đáp ứng rất sảng khoái. Tần Phong lần nữa đi tới truyền thừa bia trước mặt Phương giáo sư. Đây là ba cái vật phẩm chi ba. Tần Đại sư, ngươi xác định là tấm bia đá này? Phương Mạc Khải nghe sững sờ, có chút không có phản ứng kịp. Ừ, không sai. Tần Phong gật gật đầu biểu thị khẳng định. Nhưng là Tần Đại sư, tấm bia đá này khổng lồ như vậy, ngươi như thế cầm đi ra? Phương Mạc Khải nhíu mày. Hắn có thể trợn một cái nhắm một con mắt để cho Tần Phong lấy đi ba món đồ, nhưng lại không thể giúp lấy Tần Phong vận chuyển đồ vật. Bởi vì nếu như vậy làm mà nói, chính là nguyên tắc ranh giới cuối cùng vấn đề. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Tần Phong nghe cười nói. Được. Nghe được Tần Phong mà nói, Phương Mạc Khải cũng không tốt nói thêm cái gì, trực tiếp nhận lời. Được đến Phương Mạc Khải khẳng định, Tần Phong đi tới truyền thừa bia trước mặt. Đây là Khâu Sử Cơ Long Môn phái truyền thừa. Vật này như là đã muốn đi qua rồi. Khẳng định như vậy sẽ không ở lại chỗ này. Sau đó giao cho quốc gia. Hắn một tay một phen, một tấm bùa chú xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong cơ thể niệm lực vận chuyển, một cái thuật pháp trực tiếp thi triển ra, tổ linh hóa vật. Trong tay phù lục trong nháy mắt biến thành một cái tiểu đao sắc bén. Một màn này phát sinh hết sức nhanh chóng, Phương Mạc Khải ba người đều không có phản ứng kịp, cũng đã hoàn thành. Tần Phong tay cầm tiểu đao trực tiếp hướng lấy truyền thừa bia thống hạ đi. Hắn biết rõ truyền thừa bia mặc dù to lớn, nhưng chân chính nòng cốt cứ như vậy trung tâm một khối. Địa phương còn lại chỉ là truyền thừa bia năng lượng. Đơn giản tới nói, truyền thừa bia chính là một đài máy vi tính. Nội dung của nó tại phần cứng lên. Phần cứng tựu bao lớn. Những vật khác là cái khác linh kiện. Có thể làm cho truyền thừa bia phần cứng đổ bên trong truyền thừa đi ra. Nếu đúng như là thầy phong thủy thông thường khả năng không dám làm như vậy. Trung quy hệ thống máy tính vẫn còn cần kiêm dung. Nhưng Tần Phong không có cái này lo âu. Chỉ cần có bên trong nội dung, như vậy hắn thì có biện pháp đem bày ra. Đương nhiên, những lời này Tần Phong cũng sẽ không nói ra. Thậm chí Phương Mạc Khải ba người liền khối này to lớn bia đá là cái gì cũng không rõ ràng. Theo truyền thừa trong bia đào ra quả đấm lớn nhỏ một tảng đá trong suốt thấu triệt, giống như là ngọc thạch. Tần Phong đem bỏ vào màu trắng trong túi đeo lưng, sau đó sẽ đem màu trắng ba lô bỏ vào chống nước trong túi đeo lưng. Được rồi, Phương giáo sư, chúng ta nên đi ra rồi. Tần Phong mở miệng vừa nói. Là thời điểm đi ra ngoài, nếu không bọn họ ở bên ngoài nên nóng nảy. Phương Mạc Khải gật gật đầu, nhận lời nói. Đi thôi. Tần Phong quay đầu nhìn liếc mắt này trong cổ mộ quan tài. Liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó cũng không quay đầu lại hướng chủ mộ thất đi ra bên ngoài. Trong quan tài tình hình xa xa ra ngoài Tần Phong dự liệu, cũng tương tự để cho Tần Phong hiểu trong này hàm nghĩa. Kia ảo trận trong bia ảo trận là chân thật tồn tại. Nói đúng ra kia nông phu chính là Thành Cát Tư Hãn một cách chuyển thế. Thành Cát Tư Hãn cũng không có trở thành hạn bạc. Bất quá cũng trở thành hạn bạc. Lời này thoạt nhìn có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế cũng không mâu thuẫn. Tại quan tài mở ra trong trước mắt ấy, Tần Phong liền đã hiểu. Giới phong thủy bên trong thật ra tồn tại một truyền thuyết như thế. Hoàng kim chế tạo quan chỉ có ngọn đèn dầu, ba hồn bảy vía, mười đời luân hồi. Nhất thế 100 năm, mười đời ngàn năm. Căn cứ ghi lại, Thành Cát Tư Hãn chết tại dương lịch 1227 năm ngày 25 tháng 8. Nói cách khác, này cổ mộ thật ra vẫn không thể tính ngàn năm đế vương mộ, còn chỉ có thể coi là đi qua 800 năm. Nói cách khác, Thành Cát Tư hắn mới qua 8 thế. Không sai, hắn mới luân hồi 8 thế. Giới phong thủy bên trong truyền thuyết, hoàng kim chế tạo quan chỉ có ngọn đèn dầu, 3 hồn 7 vía, 10 đời luân hồi. Hứa lấy hoàng nguyện. Thành Cát Tư hắn định theo đuổi trường sinh. Xả thân thành thi. Như vậy cuối cùng làm để thập thế luân hồi thời điểm. Tất nhiên sẽ trở thành hạn bạc. Đương nhiên, khi đó đã không liên quan Tần Phong chuyện. Này cổ mộ, này màu đen hoa sen, này long oán khí, cũng không qua là người ta khâu xử cơ chứng nhãn pháp mà thôi. Hết thảy các thứ này đều là che đậy thiên cơ mà thôi. Thế gian vạn vật đều có biến số. Rất nhiều chuyện chuyển triển nghiêng trở lại. Cuối cùng lời giải không có vén lên. Cũng không ai biết tình huống thật sẽ là gì đó. Tần Phong đối với cái này tuy có tiếc nuối, nhưng cũng là vui mừng. Không cần đối mặt hết thảy các thứ này nguy cơ. Lại chỗ tốt tới tay. Lần này cổ mộ chuyến đi có thể nói là thập phần hoàn mỹ. Chỉ là không biết màu đen kia hoa sen người giật dây rốt cuộc là người nào. Giới phong thủy bên trong có loại nhân vật này bao nhiêu phải chú ý một chút. Bởi vì, người ta liền Thành Cát Tư hắn cổ mộ đều có thể tìm được, như vậy cách khác cổ mộ cũng không khó. Đã như thế, thật để cho người này dưỡng thành vô địch khô thi. Kia đối với giới phong thủy tới nói, thậm chí cả nhân loại tới nói, đều đem sẽ là một hồi vô hình tai nạn. Đương nhiên, những thứ này đối với trước mắt Tần Phong tới nói cũng không tính quá trọng yếu. Tu Phi đặt ở nơi này, năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Trời sập xuống có cái tử cao đỡ lấy. Giới phong thủy có nhiều như vậy đại lão, có nhiều như vậy lão bất tử, tạm thời còn chưa tới phiên hắn tới bận tâm. Cho nên, giờ phút này Tần Phong căn bản tựu không có dự định suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay sau đó, hay là trước đêm lần này thu hoạch cho biết rõ lại nói. Một nhóm bốn người đường cũ trở về. Lần này không có bất kỳ nguy hiểm. Ra mê cung thức thời điểm Tần Phong cũng làm tốt rồi ký hiệu. Chỉ cần Phương Mạc Khải bọn họ không loạn đi trên căn bản cũng sẽ không sai lầm rồi. Sau hơn nửa giờ, một nhóm bốn người ra đầm nước. Phong thủy đế sư 23 chương 222 thu hoạch cổ mộ chuyến đi kết thúc. Tần Phong cùng Phương Mạc Khải sau khi giao phó xong trở về tương thành phố. Không có quá nhiều trì hoãn. Chuyến này có thể nói là đưa hắn sở hữu chuẩn bị đều tiêu hao sạch. Gì đó phủ lục đều đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đương nhiên thu hoạch cũng là to lớn. Một tòa truyền thừa, một quả bát quái thành chìa khóa, cùng với cái viên này ngọc bội, còn có trong quan tài ngọn đèn dầu. Những thứ này đều là dùng kim tiền không mua được. Tương thành phố cửa tiệm Kỳ Môn Hiên bên trong, Tần Phong nằm ở trên trường kỳ, một bình trà nóng, một quyển điển tịch. Trở lại đã 4 ngày rồi. Mang về đồ vật cũng trên căn bản xử lý tốt. Truyền thừa thạch không có quá nhiều nghiên cứu, bên trong công pháp nhìn một chút, Long Môn phái quả thật có chỗ đặc biệt. Đương nhiên, đối với cái này chút ít bí thuật bí pháp Tần Phong cũng không có qua suy nghĩ nhiều. Trừ phi một ít hết sức đặc thù bí thuật. Hắn đi học một hồi còn lại phần lớn đều không có đi để ý tới. Học xong sau đó, liền đem truyền thừa thạch một lần nữa phong ấm. Mặc dù nói chính hắn bản thân không cần, nhưng lại cũng không phải là nói này truyền thừa thạch. Không trọng yếu. Ngược lại, đối với Tần Phong tới nói thập phần trọng yếu. Bởi vì một cách thành lập, truyền thừa trọng yếu nhất. Mặc dù thiên cơ môn có chính mình truyền thừa, nhưng không có môn phái nào sẽ vét bỏ truyền thừa nhiều. Phong thủy không giống với cái khác giang hồ. Truyền thừa phương diện cũng không có nghiêm trọng hệ phái phân chia. Ngược lại, môn phái chỗ điển nạp càng nhiều. Như vậy môn phái này thực lực lại càng cường đại. Trung quy phong thủy chân chính nòng cốt vẫn là phong thủy học thức, phong thủy đấu pháp vẫn là thứ yếu. Một cái môn phái truyền thừa cũng là phong thủy kiến thức trọng yếu nhất. Tỉ như đủ loại phong thủy cục án lệ, dương trạch âm trạch án lệ chờ một chút, những thứ này đều là một cái thầy phong thủy hành tẩu giang hồ kinh nghiệm cơ sở. Cho nên nói truyền thừa thạch đối với Tần Phong tới nói vẫn là trọng yếu. Mà bát quái thành chìa khóa Tần Phong bắt vào tay trở lại tương thành phố sau đó trước tiên liền khai đàn phong ấm. vật này tạm thời còn chưa phải là Tần Phong có khả năng đụng chạm. Hắn tu vi cảnh giới căn bản không đủ. Định khí cảnh giới Tần Phong căn bản không có tư cách đó đi tìm tòi bát quái thành bí mật. Cho nên chỉ có thể trước tạm thời phong ấm. Ngay sau đó Tần Phong tại nghiên cứu chính là kia cũ nát ngọn đèn dầu cùng Phương Mạc Khải cho hắn cái viên này ngọc bội. Ngọc bội là một kiện rất đặc thù pháp bảo. Mấy ngày nghiên cứu để cho Tần Phong ngoài ý muốn phát hiện ngọc bội này lại có bảo hộ thần thức tác dụng. Sự phát hiện này để cho Tần Phong đương thời trong lòng thập phần khiếp sợ. Bảo hộ thần thức pháp bảo tại giới phong thủy bên trong thập phần ít thấy. Có thể nói giới phong thủy trong lịch sử không có mấy món như vậy pháp bảo. Mặc dù nói pháp bảo này chỉ có một cách như vậy công hiệu, nhưng lại đủ nghịch thiên. Có khả năng bảo hộ thần thức. Đây là cường hãn dường nào công hiệu Tần Phong đeo trong người thời điểm. Có khả năng cảm giác được rõ ràng. Mấy ngày nay, ngọc bội này đang thong thả ôn dưỡng mình thần thức. Có thể nói cùng Phương Mạc Khải giao dịch hoàn toàn là kiếm lợi. Tần Phong không có quá nhiều do dự, lúc này liền đem mai ngọc bội và bình an chụp cùng nhau đeo trên cổ. Người bình thường chỉ có thể treo một mai phối sức, nhưng Tần Phong nhưng không có để ý nhiều như vậy. Treo hai quả rất bình thường. Người bình thường chỉ treo một mai đó là lo lắng hai quả treo ở cùng nhau dễ dàng va chạm hỏng rồi. Nguyên nhân này đối với Tần Phong tới nói căn bản không tính nghi hoặc. Cuối cùng chính là chỗ này chén cũ nát ngọn đèn dầu. Tần Phong giờ phút này trong tay chính vuốt vuốt này cũ nát ngọn đèn dầu. Ngọn đèn dầu bên trong đã không có vật gì, cũng không có đèn dầu. Không qua có bất đèn. Này cũ nát ngọn đèn dầu ngũ giác cùng tồn tại. Theo bình thường ngọn đèn dầu lại không giống nhau. Mặc dù coi như rất cũ nát, nhưng nhìn kỹ một chút, nhưng tạo hình thập phần tinh xảo. Đặc biệt là hắn bất đèn vị trí, bất đèn bên trên quả nhiên rất nhỏ khắc họa lấy một ít phù ấm. Hơn nữa, Tần Phong còn có thể rõ ràng cảm giác. Nay ngọn đèn dầu bất đèn lên quả nhiên tản ra một cỗ yếu ớt thêm đặc biệt khí tràng ba động. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng yếu. Tần Phong ánh mắt vẫn luôn ở nơi này bất đèn phía trên. Loại này phù ấm, thập phần rườm rà. Tuyệt đối không chỉ thời gian ngàn năm rồi. Nếu như đem này ngọn đèn dầu cho thắp sáng, lúc đó xuất hiện tình hình gì đây? Tần Phong nỉ non tự nói lẩm bẩm, trong lòng đang suy tư cái vấn đề này. Lần này cổ mộ chuyến đi, thu hoạch bốn cái vật phẩm ở trong. Nhìn bề ngoài là này ngọn đèn dầu không đáng giá tiền nhất. Nhưng Tần Phong nhưng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác. Khả năng đáng giá tiền nhất chính là chỗ này tàn phá ngọn đèn dầu. Thành Cát Tư hắn trong cổ mộ cũng không Thành Cát Tư hắn thi hài. Hắn bên trong quan tài mai táng chính là chỗ này ngọn đèn dầu. Vẹn vẹn một điểm này liền đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Chỉ là Tần Phong mấy ngày nay không có tác dụng biện pháp gì, đều không cách nào khám xét ra này ngọn đèn dầu tác dụng. Quán chú niệm lực, xâm nhập thần thức, thậm chí bao gồm hướng bên trong thêm đèn dầu, cũng không có thắp sáng này ngọn đèn dầu. Không sai, hắn dùng nơ loại biện pháp cũng không có làm được. Được rồi, tạm thời không muốn những thứ này, tùy thân mang theo, về sau sẽ có cơ hội hiểu rõ. Tần Phong trong lòng âm thầm làm ra quyết định, đem ngọn đèn dầu một lần nữa bỏ vào màu trắng trong túi đeo lưng. Tần Phong liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Này mấy ngày bên trong, hắn không chỉ có phải nghiên cứu những thứ này pháp bảo chỗ dùng, còn muốn vẽ phù lục. Làm một tên thầy phong thủy, phù lục là hắn thủ đoạn trọng yếu nhất một trong. Bất quá Tần Phong mới vừa nhắm mắt lại, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lúc này điện thoại di động chuông vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là Triệu Nhiên Đông đánh tới. Loại trừ trở lại cùng ngày Triệu Nhiên Đông lái xe đón xuống Tần Phong ở ngoài, mấy ngày nay đều chưa từng xuất hiện. Tần Phong trước còn hơi có chút ngoài ý muốn, hiện tại điện thoại gọi tới đoán chừng là có chuyện gì. Lão Triệu, tìm ta có việc sao? Tần Phong mở miệng trực tiếp hỏi lấy. Nói như vậy, Triệu Nhiên Đông cũng ở đây tương thành phố. Có chuyện gì đều là tự mình tới. Lần này đột nhiên gọi điện thoại, hẳn là có chuyện gì gấp. Tần đại sư, ngươi bây giờ tại Kỳ Môn Hiên sao? Ta có chút việc gấp muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta bây giờ liền phái xe tới đón ngươi. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Triệu Nhiên Đông thanh âm, trong giọng nói mang theo một điểm vẻ lo lắng. Ừ, là chuyện gì? Quả nhiên không có đoán sai, Tần Phong thầm hô một tiếng, mở miệng nói. Chuyện này nói rất dài dòng, xe cũng sắp đến, chờ chút ngươi đến rồi ta lại cặn kẽ nói cho ngươi nói. Triệu Nhiên Đông mở miệng vừa nói. Cúp điện thoại. Tần Phong chuẩn bị một hồi hắn biết rõ. Triệu Nhiên Đông hiện ở loại tình huống này. Tìm tới chính mình. Chỉ có một cái khả năng. Đó chính là phương diện phong thủy sự tình. Cho nên, hay là chuẩn bị một phen tương đối khá. Cũng không lâu lắm Triệu Nhiên Đông tài xế lái xe đi tới cửa hàng. Cung kính đem Tần Phong mời lên xe. Mà Tần Phong cũng cùng cửa tiệm chào hỏi một tiếng, liền cõng lấy sau lưng màu trắng ba lô, lên xe. Tài xế không có nói gì nhiều. Tần Phong nhìn hắn sắc mặt cũng nhìn ra tài xế này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi lên xe, Tần Phong im lặng không lên tiếng. Hơi chút lưu ý xuống xe chiếc chạy phương hướng. Tần Phong chú ý tới đó cũng không phải hướng Triệu Nhiên Đông công ty mở. Cũng không phải đi nhà hắn. Mà là hướng tương thành phố một nhà tiểu khu hạng sang bên trong lái đi.